Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 198. Mặc Bá Bá, vốn đang cho là có cái gì so sánh kích tình tràng diện. Kết quả chỉ là nhìn ma văn, chẳng lẽ các người ma tộc sinh sôi quá trình, cùng nhân loại khác nhau lớn như vậy? Ma tộc đã tiến hóa đến, chừng ai ai mang thai trình độ sao? Cái này cũng thật là đáng sợ a. Xác nhận ma văn về sau đây. Tất nhiên thuốc nói thật hữu hiệu, vậy liền để Mặc Chử nói hết lời. Nếu như xác nhận thật là công chúa điện hạ, vậy liền đem nàng mang về ma vực. Mặc dù dược hiệu tăng cường, nhưng là cái này Mặc Chử kháng dược tính thật vẫn rất mạnh a. Thế mà nhanh như vậy lại khôi phục ý thức. Bất quá, từ lời hắn bên trong suy đoán ra, nếu là xác nhận Lam Di thân phận, cũng sẽ không trực tiếp giết hắn, mà là phải mang về ma vực. Lâm Nam không hề cảm thấy, bọn họ là chuẩn bị đem rừng Lam Di mang về uy hiếp ma tôn. Nếu là như vậy, lúc trước cũng sẽ không đem Lam Nghi lấy tới Lâm Tiên giới. Cho nên bây giờ đã có 5 thành khả năng, Mặc Chử là ma tôn người. Nhưng liền xem như dạng này, cũng không thể thả bọn họ, dù sao xâm lược nhân tộc là sự thật, đi tới Lâm Tiên giới 10 năm, ai biết hắn đến cùng giết bao nhiêu người, đổi một người hỏi một chút đi. Lâm Nam quay đầu nhìn về phía một bên cái kia cái nhân tộc tu sĩ, mặc dù tu vi bị phong ấn, thân thể cũng bị hạ cấm chế, nhưng là cái kia cái nhân tộc tu sĩ vẫn là đem hết toàn lực mà nghĩ muốn giãy giụa, tuy nhiên lại không có một chút tác dụng nào, mà cái gọi là cắn lưỡi tự sát, vậy chính là mình tìm chịu tội thôi, căn bản liền không khoa học. Không đúng, nơi này là Lâm Tiên giới, không có khoa học. Ngươi xem bình thuốc này, nó vừa lớn vừa thô. Ngươi nếm dược tề này, nó vừa tanh lại ngọt. Tiện tay từ còn dư lại 10 bình bên trong rút ra một bình. Lâm Nam ở cái kia cái nhân tộc tu sĩ trước mặt lung lay. Ta gọi Uông Tư, Sơn Hải Tông đệ tử. 10 năm trước thụ tông chủ chi mệnh, trên lưng phán tông chi mệnh, tiến nhập một cái thế lực thần bí. Những năm gần đây bắt được không ít thế lực khác đệ tử. Gần nhất mới nhận được diệt môn nhiệm vụ. Ta đều chiêu. Đều chiêu, nhìn xem Lâm Nam trong tay dược, Uông Tư cũng không muốn giống Mặc Chử một dạng, bị Lâm Nam thô bạo đối đãi. Bản thân chỉ là một phổ thông tu sĩ a, coi như trước đó tu vi đạt đến hợp thể kỳ, nhưng là nhục thân cũng không đủ mạnh, chịu không được cứng như vậy nhét a. Ngươi xem ngươi, như vậy thì không có ý nghĩa có phải hay không? Ta nơi này chính là còn có 10 bình đây. Ngươi dạng này để cho ta rất xấu hổ a. Mặc dù Uông Tư đều chiêu, thế nhưng là Lâm Nam nhưng không có ý dừng lại. Lão tử đồ vật đều chuẩn bị xong, ngươi thế mà trực tiếp liền mở miệng, cái này khiến ta rất xoắn suýt a. Thế là ở Uông Tư vẻ mặt không tình nguyện trong lúc biểu lộ, bị Lâm Nam thô bạo đẩy ra miệng. Cái kia tanh hôi bên trong nhưng lại mang theo một chút hương vị ngọt ngào chất lỏng. Kích thích Uông Tư khoang miệng cùng xoang mũi. Khụ khụ khụ khụ, bởi vì Lâm Nam động tác quá mức thô bạo, để Uông Tư một lần không thở nổi. Dù sao tu vi bị phong, bây giờ Uông Tư vẻn vẹn thể chất so phàm nhân tốt một chút thôi. Bất quá, vì sao có chút nhàn nhạt khoái cảm. Choáng váng cảm giác đánh tới, Lâm Nam cùng Thẩm Mặc một người một câu, hỏi mình muốn đáp án, cùng Uông Tư vừa mới nói đều như thế, hơn nữa càng thêm cặn kẽ. Đợi đến một bình dược hiệu quá khứ, hai người trên cơ bản đem Uông Tư tổ tông đời thứ ba đều cho hỏi rõ, thậm chí ngay cả Sơn Hải Tông một số bí mật cũng đều bị thấu đi ra. Mặc Chử dược vật thí nghiệm, Uông Tư dược vật phản ứng, một bên Quách Ngọc không có tham dự chuyện này, mà là cầm một phần ngọc phù, ghi chép 3 phần thuốc nói thật thí nghiệm phản ứng, Mặc Chử 2 bình dược tề, kéo dài thời gian cũng không lâu. Mà Uông Tư phần này, dược hiệu so Mặc Chử hai cái kia bình còn muốn nhẹ. Lại kéo dài nửa canh giờ, cũng không biết là ma tộc cùng nhân tộc thân thể cấu tạo khác biệt. Là bởi vì thể chất mạnh yếu, cái này còn cần thí nghiệm một phen. Quay đầu đem nhóm người này làm một chút tới, cho Quách Ngọc làm thí nghiệm dùng. Cùng Thẩm Mặc sửa sang lấy Uông Tư tiết lộ ra ngoài tình báo. Lâm Nam nhìn thấy Quách Ngọc động tác, liền đối với Thẩm Mặc nói một câu. Thẩm Mặc liền trả lời đều không có, tay phải nhấc một cái truyền tống trận trực tiếp xuất hiện, cùng hạ sùi cảo một dạng xuất hiện gần 100 người ảnh. Có nhân tộc, cũng có ma tộc. Quách Ngọc hướng về Lâm Nam, Thẩm Mặc hai người nói tiếng cảm ơn. Quá trình Lâm Nam đồng ý về sau, gọi tới Tiêu Tương Phong đệ tử, đem những cái này, vật thí nghiệm, đều mang về. Chỉ để lại Mặc Chử, dược tề thành công sau, lưu cho ta mấy phần, ta trở về hào hào phê bình Thẩm gia thẩm vấn đoàn đội. Thuốc nói thật hiệu quả, Thẩm Mặc cũng là tâm động, Thẩm gia chuyên môn huấn luyện thẩm vấn đoàn đội, hơn một tháng không có đạt được bất luận cái gì tình báo hữu dụng. Kết quả ở trong Vô Tẫn Môn, không cần một canh giờ liền giải quyết. Dựa theo Uông Tư thổ lộ tin tức, cái thế lực này phía sau, đúng là độ kiếp kỳ tu sĩ ở thao tác. Bởi vì Uông Tư cấp trên, còn có thật nhiều động hư tu vi nhân vật. Căn cứ Uông Tư đối cái thế lực này hiểu rõ, thanh vực vẻn vẹn thế lực bên trong một phần nhỏ, trong đó rất nhiều động hư tu sĩ đều đến từ linh vực, người cảm thấy bên trong linh vực có cái nào thế lực là đáng giá tín nhiệm. Lâm Nam hướng về phía Thẩm Mặc hỏi, chuyện này liên lụy quá lớn, cũng không biết lâm tiên giới bên trong có bao nhiêu ma tộc ẩn núp, ngay cả bây giờ Vô Tẫn Môn đều có không ít ma tộc tiến đến, cái kia còn có hay không gia nhập Vô Tẫn Môn đây? Bên trong phàm vực có bao nhiêu ma tộc, Lâm Nam không biết, nhưng là ở phàm vực, những cái này ma tộc không có cách nào tu luyện, điểm này ngược lại là phàm vực ưu thế. Lấy hiện tại phàm vực linh khí, thực lực tổng hợp nhất định nhanh chóng tăng lên, thế nhưng là thanh vực cùng linh vực đây, bọn họ hiện tại liền là ở đánh du kích a, địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệt ta đánh. Địch lui ta truy 16 chữ chân quyết dùng có thể chuồn mất. Tránh đi những cái kia đỉnh cấp thế lực, chuyên môn tìm những cái kia nhỏ yếu thế lực ra tay. Đả kích lâm tiên giới lực lượng trung kiên, nếu để cho bọn họ kéo dài như vậy nữa, không được bao lâu, ma tộc quy mô xâm lấn, lâm tiên giới đoán chừng đều gánh không được a. Ta Thẩm gia mặc dù ở vào linh vực Bắc Bộ, thế nhưng là bên trong linh vực, cùng Huyền Minh Đường đi lại mật thiết nhất. Hơn nữa ta và Huyền Minh Đường lão tổ giao tình cũng không cạn. Hắn không phải loại người này, có thể tín nhiệm. Thẩm Mặc hơi nghĩ nghĩ, liền xác định nhân tuyển. Đã như vậy, chuyện này, ngay tại đáng tín nhiệm phạm vi bên trong, đem hết toàn lực tuyên truyền ra. Mặc dù Thẩm gia là bát tinh thế lực, nhưng là ở trong linh vực, chắc hẳn vẫn là có mấy phần quyền nói chuyện. Chúng ta bây giờ chủ yếu nhất vẫn là xác định minh hữu. Lâm Nam gật gật đầu, dù sao quan hệ trọng đại, đánh rắn động cỏ không thể tránh được. Bất quá để bản thân trở nên cường đại, cũng không sợ cái gì âm mưu quỷ kế. Phiếu Miểu các ta cũng đi tiếp xúc một chút, mặc dù bọn họ tông môn cơ hồ không hỏi thế sự, thế nhưng là việc quan hệ toàn bộ lâm tiên giới, môi hở răng lạnh đạo lý, chắc hẳn bọn họ cũng là hiểu được. Thẩm Mặc cũng đem ý nghĩ nói một lần, Lâm Nam biểu thị đồng ý. Cái này linh vực vấn đề, liền giao cho Thẩm Mặc đi giải quyết. Lâm Nam là nghĩ biện pháp tiếp xúc một chút thanh vực các đại thế lực. Hạo Thiên Phủ hẳn là đáng giá tín nhiệm, mà Ngọc Nữ Cung thì cần lại muốn tiếp xúc một chút. Về phần một cái khác, Bích Lăng Tiêu, đến bây giờ đều không cái gì gặp nhau. xem ra muốn mượn cớ kết giao bằng hữu trước. Đại sư huynh, ngay tại Lâm Nam cùng Thẩm Mặc thảo luận thời điểm, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Vào đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sân môn mở ra, Trạm Đồ từ bên ngoài đi vào. Ngươi xem một chút, cái này ngươi có biết hay không? Đợi đến Trạm Đồ đi vào hậu viện, Lâm Nam chỉ một lần mặc trừ, không nghĩ tới chính là Trạm Đồ nhan nghệ thế mà tốt như vậy. Cái này vẻ mặt kinh ngạc, cùng mặt biển bảo bảo giống như. Mặc bá bá, ngươi làm sao ở nơi này? Lâm Nam, a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.